Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, thứ 66 chương Lục Yên thiềm thư. Rất nhanh, nàng liền phát hiện, này thiềm thư lòng bàn chân, có thật nhiều thật nhỏ rác hút, chăm chú dán sát vào của nàng ra, lệnh nàng rất khó nhúc nhích. Lục Yên thiềm thư nhìn chằm chằm Ninh Khanh Khanh, màu xanh thẫm mắt nháy nháy, lưỡi hướng phía Ninh Khanh Khanh trọng trọng đâm đi xuống. Ninh Khanh Khanh tụ tập khí lực toàn thân, tránh này một cắn, lại bất đắc dĩ giác hút khí lực quá lớn, bả vai của nàng vẫn bị thiềm thư lưỡi trọng trọng đi qua. Lập tức máu tươi chảy xuôi đến bãi cỏ trên, nàng con bà nó, chẳng lẽ muốn mệnh tang này Lục Yên thiềm thư chi miệng. Thế nhưng kỳ quái chính là, ở Ninh Khanh Khanh bị thương sau, Lục Yên thiềm thư lại với nàng mất đi hứng thú, trừ ra lưỡi sau, nếu không bất kể nàng, một chút lại một chút đi liếm trên cỏ máu tươi. Ninh Khanh Khanh thừa dịp lúc này, bỏ khai mấy mét xa, kia thiềm thư uống mấy ngụm máu tươi sau, như là hưng phấn phát run như nhau hoa hoa kêu loạn. Càng thêm vui uống khởi máu đến. Nguyên lai này xấu đông tây yêu uống máu. Ninh Khanh Khanh triệu hoán thất sắc liên, vội vã dùng chữa khỏi cho mình vết thương cầm máu. Mà bên kia, nàng loáng thoáng nghe thấy có người ở hô to. Nhẹ nhàng, ta ở đây. Ninh Khanh Khanh lớn tiếng hô hoán, tầm mắt lại không ly khai thiềm thư. Hoàn hảo kia thiềm thư đối máu tươi đặc biệt nhiệt tình. Vậy mà với nàng hô to không có nửa điểm phản ứng. Thanh âm của nàng cho chỉ dẫn, chỉ một hồi, một đạo thiên thanh sắc thân ảnh xông vào đến lục sắc sương mù trong. Vân Triệt quay đầu nhìn thấy chính liếm được vui mừng Lục Yên thiềm thư. Tầm mắt rơi vào kia một vũng máu thượng, ôn nhuận mặt mày hơi vừa nhíu, trong tay võ linh long nguyên kiếm kiếm quang một lẫm, chốc lát thả ra trận trận hàn ý. Lục Yên thiềm thư rốt cuộc nhận thấy được sát ý. Lưu luyến chuyển qua nó kia xấu xí thân thể, nhìn Vân Triệt, rốt cuộc lại lần nữa khôi phục hung mãnh bộ dáng, bách kiếm giết, đón Lục Yên thiềm thư đâm tới lưỡi, Vân Triệt trong miệng một hô, thân kiếm trên thứ tư linh hoàn lập tức sáng lên, long nguyên kiếm hóa thành bách đem tiểu kiếm, theo bốn phương tám hướng thứ hướng Lục Yên thiềm thư, vô số thanh phốc phốc phốc phốc thanh âm vang lên, Lục Yên thiềm thư thân thể bị xuyên vô số động. Lại lần nữa hoa hoa một tiếng hậu, cùng nằm bò đến tới trên mặt đất, Vân Triệt quay đầu thu kiếm, nhìn thấy nằm ở một bên Ninh Khanh Khanh, xông tới đem nàng nâng dậy, nhẹ nhàng, người ra sao, ta không sao, Ninh Khanh Khanh cười cười, mặc dù của nàng chữa khỏi còn rất yếu, thế nhưng nhiều sử dụng mấy lần, vết thương chảy máu tốc độ còn là chậm rất nhiều, Vân Triệt thấy nàng còn có thể nói chuyện. Đỡ nàng tọa hạ, nhìn nàng vai vết máu, đáy mắt còn mang theo lo lắng. Ninh Khanh Khanh thấy sắc mặt hắn trắng bệch, so với chính mình cũng tốt không được rất nhiều. Xóa cái đề tài trêu ghẹo hắn, nhìn không ra ngươi tư tư văn văn. Vừa kia một chút, sát khí tràn đầy, hòa bình lúc rất không như nhau a. Vân Triệt nhìn nàng tái nhợt tiểu mặt. Rõ ràng đau đến trán hơi đổ mồ hôi, còn cười an ủi hắn. Đáy lòng lập tức chịu đau một chút, lấy ra khăn tay cho nàng hệ hảo vết thương, ta cho rằng kia thiềm thư ăn ngươi, cho rằng thiềm thư đem nàng ăn. Cho nên luôn luôn dịu dàng hắn, chốc lát sữa chán ra sát ý, Ninh Khanh Khanh sửng sốt, Vân Triệt cúi đầu, mặt mày nhu hòa, lông mi thật dài cũng không tượng phượng phi bạch như vậy phi kiều. Mà là hơi rủ xuống, làm hắn toàn bộ diện mục có hoa lê bàn trong suốt. Cái loại đó dịu dàng thương tiếc, đã nghĩ là một ba ôn mềm thủy, lặng yên không một tiếng động nhuận ở tim của nàng, lệnh trong lòng nàng phát run, giữa hai người, bỗng nhiên liền yên tĩnh lại, ai cũng không nói nói, chỉ có gió thổi qua lá cây, phát ra xoạt kéo thanh âm, tượng là của ai tay. Hết chương.